Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150, chương 1150, tái chiến Kình Vương. Tốt, Vô Thương không tiếp tục nói năng rườm rà, gật đầu sau đó cả người liền bay đến trên mặt biển. Lập tức trực tiếp xông vào hải vực dưới, biến mất ở Monkey trước mặt. Lưu Tinh sở trí, vô số hải thú dồn dập tách ra. Chợt hiện tránh không khỏi hải thú thì sẽ bị Lưu Tinh mang theo thủy áp cho trực tiếp áp bách thành một đống huyết nhục, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Vô Thương không có chút nào do dự, cả người cực kỳ nhanh chóng lần nữa chạy tới hắc sắc khu vực tam giác. Lần nữa tiến vào cái này cao thủy áp biển sâu khu vực. Vô Thương đã không có chút nào không thích ứng, cả người hắn tản ra chân lý đầu óc, nhanh chóng tìm kiếm Kình Vương khí tức. Khi hắn xác định Kình Vương vị trí lúc, Kình Vương cũng tương tự cảm giác được Vô Thương đến. Lần trước là bởi vì Kình Vương lâm vào ngủ say, đồng thời không nghĩ tới Vô Thương lại có sức mạnh to lớn như vậy. Cho nên khởi điểm mới, chỉ có, không có động tĩnh, thế nhưng trải qua lần trước đánh một trận xong, Kình Vương lộ vẻ nhưng đã có chút phòng bị, cho nên, nó đã cảm giác được Vô Thương tồn tại. Ào ào tương đương đang ở Vô Thương động trong nháy mắt, Kình Vương cũng theo động. Trong khoảng thời gian ngắn hắc sắc khu vực tam giác vô số thủy lãng nhấc lên, đồng thời hướng phía Vô Thương bên này sao động mà đến. Vô Thương hét lớn một tiếng, chợt ra quyền, một đạo mạnh mẽ pháo không khí ngàn lãng chồng chất làm một sóng hướng phía Kình Vương oanh kích. Đi, Tịch Tượng Bách liền tốc độ. Thình thịch, chỉ nghe được to lớn một tiếng chấn động. Tịch Tượng Bách liền tốc độ trực tiếp phá khai rồi thủy áp hướng phía Kình Vương thân thể cao lớn. Hung hăng trúng mục tiêu đi. Ở một phần ngàn giây bên trong, liền thình lình đánh trúng Kình Vương thân thể. Kình Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức Kình Vĩ vung. Không có chút nào hướng lấy Vô Thương thân thể đánh ra đi. Kình Vĩ che khuất bầu trời mà đến. Hơn nữa bản thân liền chỗ với trong bóng tối. Chỉ một lúc liền lần thứ hai vỗ trúng Vô Thương. Thình thịch, Vô Thương thân thể thình lình xuất hiện ban bác vỡ vụn vết tích. Cũng chính là ở đồng thời, hắn nhãn thần dùng mình. Hai tay thình lình ngưng tụ thành long chảo. Thương, long nha. Vô Thương sắc bén 10 đạo nghiêm ngặt chảo long nha hung hăng đâm vào Kình Vương Kình Vĩ trong. Đồng thời thật sâu khảm chặt. Ô ô, ở Kình Vĩ bị Vô Thương bắt lại thời điểm, Kình Vương nhất thời phát ra kêu rên. Kình Vương còn chưa kịp có hành động, liền cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến. Chỉ thấy Vô Thương hai cánh tay bạo phát ra đùng đùng nổ vang. Dường như mỗi một chỗ khớp xương đều đang chấn động một dạng. A, Vô Thương hét lớn một tiếng. Lập tức hai móng liền hung hăng cầm lấy Kình Vĩ. Chợt hướng một bên vung vẫy đi. Kình Vương thân thể cao lớn cũng bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị kéo theo hướng một bên bỏ. Rời đi, hô hô hô. Vô Thương cứ như vậy cầm lấy Kình Vĩ điên cuồng mà tại chỗ xoay tròn. Đến cuối cùng thậm chí còn có thể chứng kiến toàn bộ hắc sắc tam giác đều bị một cỗ mạnh mẽ cơn lốc bao phủ, một cái cự đại vòng xoáy nước ở Thâm Thúy Long Cung hình thành. Đến cuối cùng tại chỗ thậm chí còn đã thấy không rõ Vô Thương cùng Kình Vương thân ảnh. Có thể nói Vô Thương là trực tiếp khảm tăng cường Kình Vương Kình Vĩ tại chỗ điên cuồng mà truyền. Động, vận tốc quay thậm chí còn đến rồi một giây chồng lên nghìn lần. Cũng khó trách trong này ẩn chứa lực lượng sẽ như thế bàng bạc. Oanh, Vô Thương mình cũng nhớ không rõ đến cùng chuyển động bao nhiêu quay vòng. Cuối cùng hắn chợt thu tay lại. Liền chứng kiến Kình Vương thân thể cao lớn bay thẳng đến hải vực bầu trời một cái hướng khác rất nhanh bay ra ngoài. Thật đúng là có chút mệt người a. Vô Thương tại chỗ miệng lớn thở hổn hển, đồng thời nhìn về phía Kình Vương bị bỏ rơi bay ra ngoài phương hướng. Phải biết rằng cái này cùng trước đây dơ lên Lộc Vương thi thể mà nói có thể là hai chuyện khác nhau. Trước đây Lộc Vương thân thể mặc dù nói cực độ khổng lồ, thế nhưng chết đi thân thể cũng sẽ không có quá lớn sức phản kháng. Mà vừa rồi Vô Thương bắt lại Kình Vương Kình Vĩ tiến hành vung vẫy thời điểm, thừa nhận không chỉ là Kình Vương trên thân thể trọng lượng, còn có siêu trọng lực phía dưới gấp mấy vạn thủy áp cùng với kình vương sức phản kháng. Cho nên cũng liền có vẻ càng gặp nạn hơn độ. Ở đem kình vương ném ra trong nháy mắt, Vô Thương cũng tương tự cảm giác hai tay phảng phất thoát lực một dạng. Bất quá lúc này cả người hắn không có chút nào do dự. Nhãn thần dùng mình, cả người liền hóa thành lưu tinh hướng phía kình vương truy chạy lên. Đang bị Vô Thương ném ra trong nháy mắt, kình vương cũng đã đột phá đến biển sâu khu vực, đồng thời tiến vào biển cạn vị trí. Vô số hải thú ở va chạm vào kình vương nhanh chóng sao động xuống, thân hình khổng lồ đều sẽ hết thảy hóa thành bọt máu, ở trong hải vực tản ra tới. Mà lúc này, Vô Thương đã lấy tốc độ nhanh hơn truy kích. Kình vương còn chưa phản ứng kịp, Vô Thương đã lấn át đỉnh đầu của nó. Răng rắc, tương đương đồ vật biến hóa ác mộng long chảo từ lưng của hắn chỗ đột nhiên lan tràn ra, trực tiếp đem mấy cây số bên trong hải vực cho kích động, dòng sông bắt đầu khởi động. Ngay sau đó Vô Thương ác mộng long chảo tề động, hai móng mang theo một cổ cường đại bén nhọn uy áp hung hăng hướng phía kình vương lưng thượng. Phách đánh tiếp, thình thịch, kình vương thế sông vẫn chưa có hoàn toàn ngừng, liền lại cảm giác được một cái cổ to lớn cảm giác đau đớn. Lưng chỗ nhất thời liền lõm lún xuống dưới, lập tức vừa tàn nhẫn hướng phía hắc sắc khu vực tam giác nặng nề mà rơi xuống. Trong quá trình này, Vô Thương không ngừng mà đối với kình vương thân thể tiến hành công kích. Như vậy cũng tốt ở là bởi vì hắn bản thân chiếm cứ chủ động tính. Nếu không cũng không thể nào làm được trình độ như vậy bên trên. Oanh, kình vương thân thể cao lớn nặng nề mà rơi vào hắc sắc khu vực tam giác. Vô số thủy áp và sóng khí long trời lở đất mà phun trào lấy. Vẫn thạch cùng hải bùn cũng như là băng bạc cùng mưa xối xả một dạng sao động. Tràng diện trong chốc lát thoạt nhìn hết sức oanh động. Có thể chứng kiến lúc này kình vương thân thể đã là vô cùng máu thịt be bét. Ở khổng lồ sống trên lưng có vô số chỗ bị Vô Thương ác mộng long trào trúng mục tiêu mà oanh kích. Lõm xuống vết tích. Thoạt nhìn hình như là sao hỏa mặt ngoài một dạng khanh khanh oa oa. Thình thịch, chỉ một lúc Vô Thương đang chuẩn bị tiếp tục đối với kình vương phát động công kích. Nhưng mà đột nhiên lần thứ hai truyền tới cự lực lại làm cho hắn không khỏi thân thể bị kiềm hãm. Cả người trực tiếp bị chôn vùi đến rồi vừa dày vừa nặng hải bùn trong. Chuyện gì xảy ra? Vô Thương sửng sốt, hiển nhiên không có phản ứng kịp. Khi hắn từ hải trong bùn chui ra ngoài thời điểm, kình vương đã trừng mắt phẫn nộ con ngươi nhìn về phía Vô Thương. Mà Vô Thương cũng càng vì cảm thấy hắc sắc tam giác trong tràn ngập lấy trọng lực uy áp. Ngay từ đầu kình vương sở thả ra siêu trọng lực uy áp đại khái ở gấp một vạn lần tả hữu. Thế nhưng hiện tại, lại dĩ nhiên tăng lên tới 500 ngàn lần. Ở siêu trọng lực dưới sự uy áp, Vô Thương thân thể bắt đầu vỡ vụn. Đồng thời dần dần sụp đổ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.